Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 879, chương 879, sáp máu là minh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình gió hô hô quát. Trên thảo nguyên vẫn một mảnh bừng tỉnh, bơ ra đã cùng lỗ nhân ra có mấy ngày, nhưng lỗ nhân ra bên kia nhưng vẫn không có tin tức. Cái này làm cho hắn dần dần có chút không nhịn được. Cái này lỗ nhân gia, rốt cuộc có ý gì? Hắn cứu lỗ nhân gia, nhưng mà lỗ nhân gia nhưng như vậy lạnh nhạt thờ ơ hắn. Cái này làm cho hắn có chút tức giận, đáng ghét, mắng liền một câu sau đó. Bơ gia liền muốn phái người đi thúc giục một chút lỗ nhân gia. Bất quá hắn còn chưa kịp phân phó. Một tên đầy tớ vội vã liền chạy tới. Tướng quân, lỗ nhân gia sứ giả đến. Nghe được lỗ nhân gia sứ giả đến, bơ ra vẫn là hừ một tiếng, để cho hắn đi vào. Không lâu lắm, lỗ nhân gia sứ giả liền gặp được bơ ra. Bơ ra mặc dù tức giận, nhưng bây giờ vẫn còn là cố gắng khắc chế, giữ vững bình tĩnh cho mình. Bái kiến bơ ra tướng quân. Lỗ nhân gia sứ giả tiến lên thi lễ. Bơ gia gật đầu một cái, hỏi: các người lỗ nhân gia đầu lĩnh có ý gì? Nguyện ý quy thuận sao? Hồi tướng quân nói: chúng ta đầu lĩnh suy xét mấy ngày sau, cảm thấy có thể cùng các người đi Tây Đột Quyết. Bất quá nhưng còn có một cái điều kiện, hy vọng các người có thể đồng ý. Nghe được lỗ nhân gia đồng ý đi theo bọn họ đi Tây Đột Quyết, bơ ra lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thái độ vậy khá hơn một chút. Dẫu sao mình không có cứu không lỗ nhân gia mà. Nói một chút đi, lỗ nhân gia muốn cái gì điều kiện? Nhà ta đầu lĩnh như chỉ như vậy nổi lên, chân thực có chút không yên lòng, cho nên hắn muốn cùng mô gia tướng quân sáp máu là minh, kết vi huynh đệ. Chỉ cần mô gia đồng ý, chúng ta liền nguyện ý đi theo mô gia đầu lĩnh, đi Tây Đột Quyết kiến công lập nghiệp. Nghe được lỗ nhân gia muốn cùng mô gia sáp máu là minh, bơ gia trong lòng liền hư liền một câu. Nói thật, nếu không phải lỗ nhân gia trong tay không hề thiếu binh mã, hắn thật đúng là không đem lỗ nhân gia coi ra gì. Nếu là ở cùng nhau, lỗ nhân gia chính là một cái đột quyết nhỏ người dân mà thôi. Ai đem hắn coi ra gì? Nhưng hôm nay loại chuyện này, hắn cũng chỉ có thể cân nhắc một chút. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Tốt, ta cùng chúng ta mô gia đầu lĩnh thương lượng một chút. Như vậy, vậy chúng ta đi trở về chờ tin tức. Nếu như thành, ngay tại chúng ta nơi đó tiến hành sáp máu là minh nghi thức như thế nào? Bơ gia gật đầu một cái. Lỗ nhân gia sứ thần rời đi sau đó, bơ ra ngay sau đó đi tới mô gia nơi này, đem lỗ nhân gia ý nghĩa cùng mô gia nói một lần. Mà hắn như thế sau khi nói xong, một đám võ tướng liền có chút không vui. Cái này lỗ nhân gia thật đúng là đem mình coi ra gì à? Lại vẫn muốn cùng đầu lĩnh ngài sáp máu là minh, kết là khác họ huynh đệ. Đúng vậy, chính là hắn cũng không nhìn một chút mình tướng gấu. Hắn có cái này tư cách sao? Đầu lĩnh, cái này lỗ nhân gia vậy thật là ác tâm, không muốn hắn cũng được. Mọi người ngươi một câu ta một lời vừa nói, hiển nhiên bọn họ cũng rất tức giận. Bọn họ đi theo mô gia vào sanh gia tử lâu như vậy, cũng còn không có cùng mô gia sáp máu là minh. Vậy lỗ nhân gia coi là kia căn thông à? Lại liền muốn cùng đầu bọn họ nơ thành huynh đệ. Bọn họ trong lòng rất không thăng bằng, đặc biệt khó chịu. Bất quá, bọn họ những người này nói nhỏ vừa nói, mô gia nhưng là hơi cau mày, suy nghĩ chỉ chốc lát sau, nói: chúng ta không thể sẽ ở trên thảo nguyên tiếp tục ở lại, chúng ta phải mau rời khỏi nơi này đi Tây Đột Quyết. Mà lỗ nhân gia chi kia binh mã, chúng ta phải tranh thủ. Hắn điều kiện chúng ta đáp ứng, đến lúc Tây Đột Quyết sau đó, làm tiếp những thứ khác dự định. Mô Gia cũng cảm thấy được Lỗ Nhân Gia quá xem mình cao. Bất quá hiện nay Mô Gia cũng chỉ có thể trước hùa theo Lỗ Nhân Gia. Hắn mong muốn là Lỗ Nhân Gia binh mã, mà không phải là Lỗ Nhân Gia. Nếu như có cơ hội, hắn không ngại trừ đi Lỗ Nhân Gia, thu phục binh mã của hắn. Bây giờ mà liền ứng phó trước Lỗ Nhân Gia, Mô Gia đồng ý. Những người khác bĩu môi, trong lòng mặc dù rất không thích, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Bởi vì là Mô Gia vội vã rời đi, cho nên ngày thứ hai, hắn liền mang theo binh mã của mình, đi tới Lỗ Nhân Gia ở địa phương đó. Lỗ Nhân Gia đã sớm đang chờ xem, thấy Mô Gia sau đó, hắn liền nghênh đón. Mô Gia đầu lĩnh đại danh, ta Lỗ Nhân Gia sớm có nghe đồn, vậy kính nể rất, ngày hôm nay vừa gặp, càng hưng phấn, hiền đệ nói lời này liền khách khí. Chúng ta ngày hôm nay sắp máu là minh, sau này sẽ là huynh đệ nhà mình. Mô Gia nói rất nhiệt tình, tựa như bọn họ thật là được huynh đệ như nhau. Như vậy hàn huyên một phen sau đó, Lỗ Nhân Gia liền nói, được, được, đại ca nói như vậy, vậy anh em ta cũng sẽ không khách khí. Ta đã sai người chuẩn bị một ít rượu và thức ăn. Chúng ta trước đi ăn cơm như thế nào? Lỗ Nhân Gia biết, Mô Gia mang binh lập tức chạy tới. Trên đường cũng không thế nào nghỉ ngơi. Bây giờ khẳng định đói. Hơn nữa, hắn cũng cần cho quân đường chạy tới tranh thủ thời gian. Có thể kéo liền kéo. Bất quá, Mô Gia nhưng là có chút nóng lòng một ít. Nói, huệ đệ à. Rượu và thức ăn cái gì không gấp, chúng ta trước sắp máu là minh, rồi sau đó trực tiếp hướng Tây Đột Quyết chạy tới là được. Ngươi là không biết, quân đường lại tới một chi binh mã, chúng ta không thể trì hoãn tiếp nữa. Hiện nay Mô Gia là thật lo lắng, mà Lỗ Nhân Gia thấy vậy, nhưng cũng bất lộ thanh sắc, nói, đã như vậy, vậy thì nghe đại ca. Chúng ta cái này thì sắp máu là minh. Nói xong những thứ này, Lỗ Nhân Gia liền phái người đi xuống chuẩn bị cắt máu ăn thề đồ. Quá trình này hơi chậm một chút, nhưng cũng không có biết bao chậm. Như vậy sau khi chuẩn bị xong, Lỗ Nhân Gia và Mô Gia hai người liền bắt đầu cử hành cắt máu ăn thề nghi thức. Mô Gia vốn là muốn liền cái nghi thức này cũng cho giản hóa. Chẳng qua là Lỗ Nhân Gia nói nghi thức giản hóa, tình cảm không sâu, cho nên liền như cũ dựa theo trước kia nghi thức tới. Tương đối mà nói, rườm rà liền một ít, Lỗ Nhân Gia đang tận lực kéo thời gian, chẳng qua là cắt máu ăn thề nghi thức kết thúc. Hắn cũng không có gặp quân đường động tĩnh, cái này làm cho hắn mơ hồ có chút bận tâm. Đại ca, huynh đệ tốt à? Hai người cũng lộ vẻ được kích động không thôi. Nhưng thực hai người trong lòng, một chút cảm giác cũng không có. Đại ca, hiện nay đã là xế chiều. Chúng ta nghỉ ngơi nửa ngày. Ngày mai đi đường như thế nào? Hơn nữa ta cái này tộc quá nhiều người. Phải an bài xong à? Lập tức liền đi. Lộ vẻ được có chút không nói được. Mô Gia do dự một chút. Gật gật đầu nói. Được. Vậy liền sáng mai đi, chúng ta ở trước mặt chờ huynh đệ, Mô Gia là sẽ không ở đây bên trong trú đóng, hắn cảm thấy nơi này cũng không phải là rất an toàn. Tách ra trú đóng, khá hơn một chút, Lỗ Nhân Gia thấy vậy, trong lòng càng phát ra lo lắng, thầm nghĩ muốn cái này quân đường làm sao còn chưa tới à? Đại ca, muốn không ở nơi này cơm nước xong lại đi đi. Các người đi đường mệt nhọc tới, chắc hẳn đã đói. Vừa nói, Mô Gia liền ra lệnh người bưng tới một ít rượu và thức ăn. Những tướng lãnh kia thấy những rượu này món ăn lúc này thật sự có chút bị cám dỗ đến. Bất quá Mô Gia nhưng lắc đầu một cái. Không được, huynh đệ bộ lạc của ngươi cũng không dư giả. Chúng ta cũng không làm phiền. Cái này liền rời đi. Sáng mai... chúng ta tập họp sau đó, chạy tới Tây Đột Quyết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống. Này nhé https toinc.com/toiuiencv.com/toi-nối-cuong-nối-long-tien-gạch-nối-eong-gạch-nối-tien-gạch-nối-ti-s-an-gạch-nối-ei-gạch-nối-ti-gạch-nối-ei-gạch-nối-ti-s-ong-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.